Ngạo Thế Đan Thần, chương 1297, tai họa ngập đầu. Góc truyện audio.com. Cái này thần ma giáo chết tổn thương thảm trọng. Trầm tường ở phía trên có thể trông thấy rất nhiều bị cháy sạch. Nấu được thi thể nám đen bị cái kia từng đợt khí lãng thổi chúng bốn phía bay loạn. Có một ít thi thể nám đen còn bị xé nứt thành khối vụn. Những cái, chấm, kia đều là thần ma giáo giáo đồ. Đều là có thần hồn người. Cứ như vậy đã chết đi. Lại để cho trầm tường không khỏi tiếc hận lấy. Hỏa thần điện, quả nhiên là các ngươi làm. Các ngươi đánh cắp chúng ta kỳ thạch. Hôm nay còn đối với chúng ta tiến hành hủy diệt tính công kích. Chúng ta thần ma giáo hội nhớ kỹ các ngươi đấy. Cái kia phó giáo chủ cả giận nói. Đối mặt hỏa thần điện cái kia thần đạo cường giả công kích. Cái này phó giáo chủ lại bị chế trụ. Hỏa thần điện trung niên kia sử dụng hỏa diễm thần thông xác thực rất lợi hại. Lại để cho trầm tường âm thầm hâm mộ. Các ngươi thần ma giáo cũng không phải vật gì tốt. Vậy mà phái hộ pháp chảo làm chúng ta hai cái tiên quân. Hiện tại cái kia hai cái tiên quân tánh mạng Nguyên Châu cũng đã vỡ vụn. Các ngươi cho là chúng ta sẽ không biết sao. Hỏa thần điện trung niên cười lạnh. Bàn tay vung lên, cuồng liệt hỏa diễm hóa thành nguyên một đám che kín. Linh Vân, đại ấn đè xuống đến. Liên tiếp oanh kích cái kia thần ma giáo phó giáo chủ. Hỏa thần điện rõ ràng có hai cái tiên quân bị lộng mất. Trầm tường trong nội tâm mừng thầm lấy. Hừ, chúng ta hộ pháp cũng không có trở về sao. Cái kia hai cái hộ pháp đều là tiên vương. Trừ bọn ngươi ra hỏa thần điện hai cái tiên vương. Ai có thể lưu được bọn hắn? Cái kia phó giáo chủ nói ra. Nhìn ra được hắn lúc này áp lực rất lớn. Trầm tường đột nhiên cảm thấy thần ma giáo không bằng hỏa thần điện. Phái đi ra hai cái tiên vương cấp bậc hộ pháp. Lại bị hỏa thần điện lưu lại rồi. Nói không chừng đã chết đi. Cho nên cái này thần ma giáo mới có thể ý định nhanh lên di chuyển. Ai biết hỏa thần điện nhanh như vậy đã tìm được hang ổ của bọn hắn. Còn đánh qua đến, vậy cũng là của các ngươi hộ pháp mang ta đi đám bọn chúng tiên quân. Đem bọn họ chém giết, nếu không chúng ta tiên vương cũng sẽ không động thủ. Đối với các ngươi thần ma giáo, chúng ta một mực đều không có địch ý. Thậm chí còn muốn cùng các ngươi hợp tác, ai biết tay của các ngươi vậy mà ngả vào chúng ta tại đây đến. Vậy thì đừng trách chúng ta, hỏa thần điện trung niên đột nhiên quát lớn. Trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một mảng lớn hỏa vân. Là hỏa vân thần trưởng. Trầm tường trước khi tự lĩnh giáo qua cái này hỏa vân thần trưởng lợi hại. Là các ngươi hỏa thần điện trước đánh cắp chúng ta kỳ thạch. Cái kia phó giáo chủ tuyệt vọng mà quát. Một cái hỏa diễm ngưng tụ siêu đại bàn tay. Như là vòm trời bình thường đè xuống đến. Oanh một tiếng, bộc phát ra đến sóng lửa. Đem toàn bộ câu hồn sơn mạch toàn bộ nhấn chìm, câu hồn sơn mạch chung quanh một mảng lớn núi rừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Là ai, đại hán kia vừa nhắm mắt lại con ngươi, cũng cảm giác được ở dưới mặt trong biển lửa còn có người sống. Thằng này quả nhiên lợi hại, có thể theo chính mình phóng thích trong ngọn lửa cảm giác được tánh mạng tồn tại. Phiền toái, trầm tường tại trong biển lửa chạy như điên lấy. Lúc này đây hắn xem như kiến thức đến hỏa thần điện loại này tiên vương phía dưới siêu cường tồn tại. Chỉ là một chiêu hỏa vân thần trưởng, tự đốt đi một mảng lớn rộng lớn thổ địa, rất nhiều núi cao đều bị đốt thành bụi. Dù sao đó là tiên quân, cho dù tại thiên giới cũng là số một rất mạnh nhân vật. Nhưng lại tu luyện thần đạo, thần ma giáo cường đại gia hỏa, trên cơ bản đều bị tiêu diệt a. Còn lại chỉ là một ít con tôm nhỏ, có thể trực tiếp bỏ qua, nhưng giấu ở trong biển lửa người rốt cuộc là ai? Tốc độ vậy mà nhanh như vậy, ngay cả ta đều đuổi không kịp, đại hán kia thì thào nói. Xuống thời điểm, sư phó tự nói với ta cái này mới đế thiên vẫn giấu kín lấy rất nhiều cường giả. Quả là thế, có thể ở của ta hỏa diễm trong lĩnh vực còn chạy trốn nhanh như vậy. Chỉ sợ chỉ có tiên vương a, hắn không có đối với ta ra tay. Xem ra là không muốn cùng ta đánh, rốt cuộc là ai đó. Yêu hậu cùng ta xà vương đều tại dưỡng thương, không thể nào là các nàng. Ma vực bên trong cường đại nhất ma vương tựu là Vương Quỳnh Cẩn rồi. Ngoại trừ điện chủ lão nhân kia, người vực bên trong không có mặt khác tiên vương đi à nha. Trầm Tường Nguyên vốn định các loại, đợi cái này trung niên cùng thần ma giáo phó giáo chủ đại chiến về sau bị trọng thương. Lại đi thu thập hắn đấy, ai biết người ta phi thường cường đại, cái kia thần ma giáo phó giáo chủ ở trước mặt hắn cũng không quá đáng là vài cái tử tự nghỉ cơm rồi. Long Tuyết Di có thể nghe được trung niên kia thấp lẩm bẩm lúc nói lời ngữ. Nàng đem cái này nói cho Trầm Tường, đã biết rõ người vực bên trong không có tiên vương, nhưng bọn hắn vì cái gì không xuất kích thần vũ đại lục. Cái này tiên quân dẫn đầu lời mà nói, thần vũ đại lục tự nguy hiểm, đây là Trầm Tường hiện tại lo lắng nhất đấy. Nói không chừng thần vũ đại lục cất giấu lại để cho bọn hắn sợ hãi ra hòa. Bọn hắn lo lắng đem tên kia dẫn xuất đến, thần vũ đại lục vốn tự có rất nhiều chuyện kỳ quái. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường đã đi ra biển lửa, sử dụng không gian pháp tắc chi lực, tăng thêm xúc địa bộ, đem cả hai vận dụng đến cực hạn, hướng cách nơi này có truyền tống trận gần đây địa phương chạy đi. Cái này thần ma giáo thật là đần nha. Phái ra nhiều như vậy thần ma giáo đồ đến siêu tầm nhân vật khả nghi. Bại lộ chính mình che giấu địa phương, mới bị trung niên kia tìm tới cửa đến tiêu diệt đấy. Long Tuyết Di nói ra, đây đối với chúng ta mà nói không phải chuyện xấu, ngược lại là muốn cảm kích Hỏa Thần Điện giúp chúng ta tiêu diệt một cái cường đại như vậy thần ma giáo. Ta muốn thiên giới thần ma giáo nhất định sẽ biết rõ. Nhất định ở phía trên véo đứng dậy đấy. Trầm Tường cười nói, Hỏa Thần Điện sau lưng một cái hỏa đế, thần ma giáo sau lưng có một cái thiên nô, đều là rất cường đại gia hỏa. Cái này lượng cái thế lực nói không chừng sẽ là sau này thiên giới mạnh nhất thế lực một trong rồi. Câu hồn sơn mạch siêu cấp đại hỏa trong vòng một đêm đem chỗ đó đốt thành đất bằng. Chuyện này oanh động toàn bộ mới đế thiên. Không ai biết đây là chuyện gì xảy ra, chỉ nhận vì đó là một loại thiên tai. Trầm Tường đến băng phong cốc, biết rõ hắn trở về, Phan Vân Lan lập tức đến thấy hắn, mà lúc này đã là câu hồn sơn mạch bị đại hỏa đốt cháy 5 ngày rồi. Chỗ đó hỏa diễm còn không có dập tắt, Phan Vân Lan đương nhiên biết rõ câu hồn sơn mạch sự tình. Bởi vì nàng đã biết rõ thần ma giáo giấu ở câu hồn sơn mạch. Mà Trầm Tường trước khi đã từng nói qua muốn đi đem thần ma giáo tiêu diệt. Cho nên nàng thời khắc chú ý chỗ đó tin tức, không nghĩ đến thần ma giáo thật sự bị tiêu diệt, hiện tại cũng bị trận kia đại hỏa đốt cháy lấy. Đó là ngươi làm, vừa nhìn thấy Trầm Tường, Phan Vân Lan tự kinh ngạc mà hỏi. Không phải, là Hỏa Thần Điện một cái lợi hại ra hỏa, tên kia vài cái tử sẽ đem thần ma giáo phó giáo chủ giết chết. Trầm Tường ngữ khí hết sức nghiêm túc, bởi vì tên kia là một rất đại uy hiếp, đương nhiên, cái kia coi như là bị hắn gián tiếp tiêu diệt đấy. Bởi vì hắn đánh cắp này khối kỳ thạch, lại để cho thần ma giáo hoài nghi là Hỏa Thần Điện làm. Cho nên lập tức phái ra hai cái tiên vương đi bắt đi hai cái Hỏa Thần Điện tiên quân. Đối với bọn họ tiến hành nghiêm hình tra tấn, cuối cùng không có hỏi ra cái gì đến. Mà cái kia hai cái tiên quân cũng không phải ăn chay đấy. Tại phản kháng thời điểm bị giết chết rồi. Cuối cùng, cái kia Hỏa Thần Điện cùng thần ma giáo tự âm thầm xung đột đứng dậy. Đều là mạnh nhất những người kia tại chiến đấu. Trầm Tường cũng không biết những cái. Kia tiên vương là thế nào không làm cho đối với tiên vương ước thúc quy tắc lực lượng. Mà vào đi đại chiến. Còn giết chết tiên vương. Trầm Tường đem Hỏa Thần Điện cùng thần ma giáo xung đột nói cho cái này Phan Vân Lan. Dù sao Phan Vân Lan nhiều năm qua một mực phụ trợ băng phong cốc cùng thần ma giáo người cầm quyền. Đối với loại chuyện này có nhất định được kinh nghiệm, cách trương.